Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Huỳnh Dương Hầu Phủ, chương 24, Huỳnh Dương Hầu Phủ. Huỳnh Dương Hầu lão phu nhân vỗ tim cùng An Vương Phi làm đảm bảo. Ta biết nương nương yêu thương A Ly, cũng là sợ hắn bị ủy khuất ý tứ. Ta thương hắn tâm, cùng ta trong nhà cái kia hai cái chắt trai không có nửa phần khác biệt. A Kiều nương nếu là thật sự cất cái gì không tốt tâm tư, đánh ta chỗ này, liền không thể buông tha nàng. An Vương Phi nhàn nhạt cười, như thế liền tốt, hiện nay đến suy nghĩ một chút, cũng là ta vội vàng sao động, sợ là hiểu lầm A Kiều mẫu thân, ai, chúng ta làm lão nhân nhi, cũng không đều là nhìn qua bọn nhỏ thời gian mỹ mãn sao. Huỳnh Dương Hầu lão phu nhân chỉ làm không nhìn ra An Vương Phi nghĩ một đằng nói một nẻo. Xoa xoa khóe mắt, nói lên A Ly, đứa nhỏ này ra đời liền không có nương, cũng là số khổ hài tử, may mắn có nương nương ngài che chở yêu thương, bây giờ cũng lớn như vậy, ta nhìn thấy hắn, tựa như nhìn thấy ta cái kia số khổ tôn nữ. Ai, nhìn ta nói cái gì a? Đem chính sự đều quên. Huyên Thuyên, lại nói tiểu Lý thị như thế nào về nhà ngoại khóc lóc kể lể mà nói. Chỉ ta nghĩ đến, hài tử sai, ngài nên nói liền nói nên phạt liền phạt, chỉ làm cho nàng có cái đổi sai nhi cơ hội liền tốt. Lại cầu An Vương Phi, A Kiều mẫu thân cũng là từ nhỏ nuông chiều, đến cái tuổi này làm việc lại vẫn như thế ngược lại ba không đến hai. Còn phải xin ngài trở về nhiều dạy bảo nàng đâu, bàn về bối phận đến. Huỳnh Dương Hầu lão phu nhân so An Vương Phi muốn cao một đời nhi. Làm sao An Vương Phi thân phận tôn quý, lão phu nhân vì cháu gái, cũng đành phải ăn nói khép nép cầu Vương Phi. An Vương Phi tại bên ngoài, xưa nay là khéo léo, dù là trong đầu quả thực chướng mắt Huỳnh Dương Hầu lão phu nhân diễn xuất, cũng chỉ là cười nói ra. Ngược lại là các ngươi hiểu lầm, ta ra cũng chỉ là bởi vì lấy đằng trước trong tiết lệ am cho phép nguyện. Bây giờ đến trả, tiện thể, nơi này hoa nở thật tốt, nghĩ đến ở mấy ngày mà thôi. Hôm qua A Ly phụ thân tới, ta đã là nói cho hắn, cái này mau trở về, không có nghĩ rằng ngược lại là gọi A Kiều mẫu thân bất an. Trở về phiền lão phu nhân ngài tới, một câu nói làm cho Huỳnh Dương Hầu lão phu nhân suýt nữa ngồi không yên, nàng cũng biết tiểu tôn nữ từ trước đến nay không vào Vương Phi mắt. Bất quá lúc trước, An Vương Phi tốt xấu còn giữ mấy phần mặt mũi tình cảm. Đối nàng khá lịch sự, chưa từng có bây giờ trực tiếp như vậy đánh mặt thời điểm ni. Huỳnh Dương Hầu lão phu nhân liền biết tiểu Lý thị ý đồ nhúng tay Phượng Ly việc hôn nhân. Quả thực là nhường Vương Phi tức giận, lại chịu đựng nóng mặt, nói vài câu lời hữu ích, cáo từ xuống núi, trở về Huỳnh Dương Hầu phủ trời đều sẩm tối. Lão phu nhân trong thành này ngoài thành dày vò một ngày. Một thanh lão cốt đầu hiểm bàn giao ở trên xe ngựa, không khỏi lại đem tiểu Lý thị cho oán trách một trận. Bây giờ cũng là có con trai có con gái người, tốt lành làm lấy của ngươi thế tử phi, so cái gì không mạnh, lại cứ muốn đi làm cái này không mặt mũi sự tình. Tiểu Lý thị kêu oan. Thanh thiên ở trên đâu, ta là thật không có cái gì ý xấu. Nàng mẹ đẻ, Hồ Di Nương ở bên cạnh ôn nhu thay nữ nhi giải thích. Lão phu nhân minh dám đâu, A Lạc đứa nhỏ này từ nhỏ tại ngài bên người lớn lên. Nàng cái gì tính tình ngài lại biết rõ rành rành, ai? Ta rõ ràng có gì hữu dụng đâu. Lão phu nhân thở dài, chờ Vương Phi nương nương trở về. A Lạc ngươi cũng đừng miệng đầy kêu oan. Ngươi bà nhận định ngươi bên trong ẩn ác ý. Ngươi càng giải thích nàng liền càng tức giận. Chỉ thỉnh tội, chẳng lẽ nàng còn có thể lại đánh ngươi một bàn tay? Tiểu Lý thị nức nở hai tiếng. Ứng. Hồ Di Nương ở bên lại khuyên nữ nhi, lão phu nhân trải qua được nhiều, dạy ngươi đều là lời thật tình, nhà ai sinh hoạt không phải va va chạm chạm, không có gì lớn, ngươi chỉ nhìn tốt A Kiều tỷ đệ ba cái, về sau ngày tốt lành ở phía sau đâu. Huỳnh Dương Hầu lão phu nhân nghe lời này ủi thiếp, xung quanh nhìn một chút, không thấy Huỳnh Dương hầu phu nhân, cũng có chút bất mãn. Hỏi Hồ Di Nương, người thái thái đâu? Hồ Di Nương trên mặt có thần sắc lo lắng. Thái thái hôm qua liền nói trên thân không lớn thoải mái. Hôm nay còn nằm đâu, lão phu nhân càng phát ra bất mãn. Lão hầu gia sau khi qua đời, nguyên là trưởng tử, cũng chính là Lý Thị phụ thân. Phượng Ly thân ngoại tổ nhận tước vị vị, chỉ là về sau Phượng Ly ngoại tổ phụ lúc ra cửa. Không biết làm sao ngựa nổi trứng, hắn từ trong xe ngã ra đến. Quảng Đoạn Tích Lương ngồi phịch ở trên giường, hắn lại không có nhi tử, cho nên cái này tước vị liền gọi nhị phòng lão gia. Liền là tiểu Lý Thị phụ thân tập, tiểu Lý Thị lúc đầu chỉ là hầu phủ nhị phòng thứ nữ. Nhảy lên phía dưới thành hầu phủ đứng đắn cô nương, lúc này mới có thể tại đường tỷ sau khi chết, gả cho tỷ phu làm tục huyền. Hồ Di Nương, trước kia là lão phu nhân bên người đại nha đầu. Con dâu lúc mang thai đợi bị lão phu nhân kín đáo đưa cho nhi tử. Bởi vì có tầng này liên quan tại, Hồ Di Nương tại lão phu nhân trước mặt, có chút chen mồm vào được. Lão phu nhân không vui nói. Hài tử tại nhà chồng bị ủy khuất, nàng không nói ra nhìn xem. Tuổi đã cao, hỗn không biết nặng nhẹ. Cháu gái gả An Vương Thế Tử, về sau liền là quận Vương Phi, liền xem như có ngày lớn bệnh. Cũng nên ra bưng lấy chút ít, đây không phải thân sinh nương, liền là không trông cậy được vào. Hồ Di Nương liền không nói lời nói. Huỳnh Dương hầu phu nhân lúc này kỳ thật cũng không có trong phòng nằm. Nàng đi đại phòng đang cùng đại phu nhân nói chuyện, tiểu Lý Thị lần này nhà mẹ đẻ, không phải cái gì chuyện giữ bí mật. Đại phu nhân tự nhiên cũng biết, nàng dưới gối chỉ có hai cái nữ nhi. Đại nữ nhi lại cứ sớm liền đi, trượng phu lại là ngồi phịch ở trên giường nhiều năm mà ni, bởi vậy mặc dù chỉ so với Huỳnh Dương hầu phu nhân lớn 2 tuổi, có thể khuôn mặt nhìn qua trọn vẹn già đi 10 tuổi không thôi. Trước kia nhìn xem còn tốt, bây giờ được thế, có thể lộ ra chân diện mục. Đại phu nhân một thân nhi màu tương y phục, tóc chải trống trơn linh lợi, tóc mai ở giữa cắm một chi châm vàng. Hai đạo pháp lệnh văn thật sâu, làm nàng nhìn qua có mấy phần khắc nghiệt. Nàng cười lạnh, sớm tại đại nha đầu không có thời điểm, ta liền nhìn thấy nàng không an phận, về sau quả nhiên liền gả tiến vương phủ, bây giờ lại nghĩ đến lãng phí A Ly, đệ muội, ta cái này trong đầu, hận na, tẩu tử tâm ta đều biết. Huỳnh Dương hầu phu nhân thở dài, nhưng có biện pháp gì đâu. Nàng từ nhỏ đã đến lão phu nhân thích, hiện nay lại là thế tử phi, cái này trong hầu phủ đầu người cũng không đều phải bưng lấy nàng a. Liền cái này thật muốn cho A Ly làm mai, chẳng lẽ vương phi nương nương sẽ không đi thu xếp, ta nhìn đâu, nàng đây là được nhi tử, tâm lớn. Đại phu nhân sắc mặt càng thêm âm trầm. Ni Huỳnh Dương hầu phu nhân nheo mắt nhìn sắc mặt của nàng, lại châm ngòi vài câu. Mới cáo từ rời đi, đi tới trong viện đầu, chỉ nghe thấy trong phòng một tiếng thanh thúy đồ sứ giòn nứt thanh. Huỳnh Dương hầu phu nhân khóe miệng trống lên, sửa sang váy, thản nhiên đi, trong phòng tia sáng dần dần tối mờ. Đại phu nhân mặt ở trong tối sắc trông được bắt đầu phá lệ khó coi. Đương nàng thật không biết a, nhị phòng, từ trên xuống dưới, đều không có ý tốt. Hầu phu nhân chính mình có 3 cái tôn nữ, đều đến làm mai niên kỷ. Huỳnh Dương hầu phủ mặc dù cũng là hầu phủ, các nam nhân lại đều cũng không xuất sắc, chống đỡ không dậy nổi cửa nhà. Hầu phu nhân nhìn nhau cháu rể thời điểm, nàng xem thượng nhân nhà, người ta không vừa ý nàng, nhìn chúng nàng tôn nữ, nàng lại không vừa ý người ta. Phóng nhãn trong kinh thành, còn có nhà ai so A Ly tốt hơn. 2 năm này, nàng cũng không có thiếu nghe hầu phu nhân tại trước gót chân nàng nhắc lên A Ly việc hôn nhân. Quả nhiên là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Hết chương.